Trăng sáng lại chiếu rọi Giang Lăng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó cũng đồng nghĩa, sau khi Trương Lăng Chi qua đời, những người này đều bị liên lụy, hoặc chết, hoặc bị giáng chức. Nhìn khắp triều đình hiện tại, chẳng còn ai có thể cầm binh chống lại Thiết Kỵ Bắc Địch từng nổi danh tàn bạo và thiện chiến. Ai ai cũng biết, bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ khai chiến, cần phải lấy hòa đàm làm trọng, tranh thủ một chút thời gian THDC. Thế nhưng, những lời khuyên chí công ấy khi rơi vào tai vị hoàng đế chỉ biết hưởng lạc lại bị xem thành sự sỉ nhục. Hoàng đế giận tím mặt, lập tức hạ lệnh đánh người dâng tấu 30 trượng ngay giữa điện. Sau khi đánh xong, hắn còn đứng trước văn võ bá quan tuyên bố quyết ý khai chiến. Không cần biết ai sẽ cầm quân, không cần biết lương thảo từ đâu ra, nhưng trận này nhất định phải đánh. Thủ phụ Thôi Thế Lâm từ trước đến nay vẫn một lòng làm theo ý chỉ hoàng thượng. Lập tức tán thành, ra sức cổ suý chiến tranh. Thánh chỉ đã hạ, cuộc chiến này không đánh không được. Hoàng đế và Thôi Thế Lâm cứ thế vui vầy cùng mỹ nhân trong cung. Nào có đoái hoài gì đến mấy vạn tướng sĩ và dân thường nơi biên cương sống c, h, ế, t ra sao? Mà những mỹ nhân kia đều là do phụ thân ta dâng lên. Chuyện này ông làm rất trơn tru. Thôi Thế Lâm nhờ đó được hoàng đế khen ngợi, tất nhiên cũng bắt đầu nhìn phụ thân bằng con mắt khác. Không ít công vụ vụn vặt mà ông ta ngại xử lý, cũng tiện tay ném cho phụ thân. Tuy phụ thân không phải người theo hầu Thôi Thế Lâm lâu năm, nhưng lại là kẻ hậu sinh khả úy, nhanh chóng trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay ông ta. Mọi việc phụ thân làm đều bị người trong triều nhìn thấu. Những kẻ trong lòng còn chút lương tri đều đau xót đến nghiến răng. Bọn họ mắng phụ thân là chó săn cho Thôi Thế Lâm, là kẻ vô liêm sỉ, bảo sao năm xưa chẳng lọt vào mắt Trương Lăng Chi. Hai người quả thật khác biệt như mây với bùn, mắng đến mức cả người con gái lâu nay chỉ quanh quẩn trong khuê phòng là ta cũng nghe thấy. Khó trách phụ thân dạo gần đây đêm nào cũng lén lút uống rượu giải sầu. Thì ra là vì chuyện này, ta xốc váy, hùng hổ chạy đi tìm phụ thân. Cha hiểu con nhất, chỉ nhìn ta một cái, ông đã đoán được tâm tư, khẽ nhếch môi cười gượng. Đình Vãn, con cũng cho rằng phụ thân là kẻ gian nịnh A-dua phải không? Không có, ta chống nạnh. Phồng Ngã giận dữ thay phụ thân, giọng càng nói càng lớn. Chẳng qua là bọn họ bất lực, chẳng làm nổi gì, nên mới phải chút giận bằng cách mắng phụ thân. Nếu không nhờ phụ thân được Thôi Thế Lâm trọng dụng, từng bước khéo léo xoay sở, thì làm sao có thể xin được 20 vạn thạch lương thảo cho quân Bắc Cảnh? Không chừng tình cảnh của họ giờ còn bi đát gấp bội. Hiện tại hoàng đế hôn ám, triều chính bị Thôi Thế Lâm một tay che trời, chỉ có không ngừng tiến gần, giành lấy lòng tin mới làm được những điều người khác không dám làm. Cũng chính lúc này, ta mới thật sự hiểu được thế nào là ẩn nhẫn chân chính. Ta xúc động quá mức, lời nên nói hay không nên nói gì cũng thốt ra hết. Phụ thân là người thế nào chứ? Lập tức nhạy bén nhận ra điểm bất thường, khẽ nhướng mày, con lại lén liên lạc với A Hy rồi phải không? Chẳng lẽ những suy nghĩ như vậy chỉ có Trương Minh Hy nghĩ ra được? Còn Triệu Đình Vãn ta thì không sao. Phân biệt đối xử, rõ ràng là phân biệt đối xử. Người nhát gan thì chỉ dám lén lút mắng phụ thân ta. Còn người gan to, đã bắt đầu công khai chỉ trích hoàng đế hôn ám, bất tài vô năng, vị lão ngự sử ấy đã lê bước nơi triều đình suốt mấy chục năm. Xưa nay luôn là một kẻ nhát gan cẩn trọng, chỉ cầu yên thân. Bình thường đừng nói là chỉ mặt mắng vua, ngay cả nói to cũng chẳng dám. Không ai ngờ, một người mà một chân đã bước xuống đất như ông, tưởng đâu sắp được yên ổn về hưu, lại bỗng nhiên bộc phát dũng khí, dâng sớ liều c, h, ế, t Tê Can Gián quân vương, hoàng đế đã tải vị hơn 10 năm, trước giờ không thiếu kẻ từng bị ngự sử chỉ mặt mắng thẳng. Chỉ là vị này trời sinh lòng dạ độc ác, xưa nay chẳng màng giữ gìn hình tượng, vua không đánh ngự sử, như tổ tiên từng làm gương, bất kỳ ai dám nói nửa câu trái ý, chưa bàn đến hậu quả khác. Nhưng chắc chắn không sống nổi đến ngày mai. Trong quy tắc của hắn, u tươi luôn là thứ khiến thiên hạ sợ hãi nhanh nhất. Cứ như vậy, dù xương có cứng đến đâu, các ngự sử cũng chẳng dám lấy tính mạng và danh tiết của mình ra đánh cược. Thế mà hôm nay, cảnh tượng e ấy lại tái diễn. Lão ngự sử đã hạ quyết tâm phải chết, lời nói ra càng thêm sắc bén. Không hề nể nang ai, người bị dồn nén quá lâu, một khi mở miệng thường bộc phát ra năng lượng vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Đằng nào cũng sắp chết, chỉ bằng chút hết oán khí bao năm qua, cả gốc lẫn lãi, phun trâu nhà ngọc trước điện, mắng hoàng thượng vất vả lắm mới có một lần thượng triều không ra trò trống gì. Hoàng đế nào chịu được cơn tức này? Lập tức vỗ bàn đứng dậy từ long ỷ, giận dữ sai thị vệ lôi lão ngự sử xuống đánh siết bằng gậy. Lúc sắp ra khỏi cửa lại đổi ý, muốn ngũ mã piết. Anh thấy hình phạt tàn khốc như vậy, khiến người nghe thôi đã giận người. Lão ngự sử kia lại hoàn toàn không hề sợ hãi, ông đẩy thị vệ đến bắt mình ra, bước những bước vững chãi, từng bước một ra khỏi đại điện. Đến gần phụ thân, thấy phụ thân thần sắc phức tạp nhìn mình, ông bỗng cười khẩy một tiếng, bất ngờ nhổ thẳng vào mặt phụ thân. Bất cứ lúc nào bị người nhổ vào mặt cũng là một sự sỉ nhục lớn. Huống chi là ở trên triều đường, bị làm vậy trước mặt bao nhiêu đồng liêu. Cách chương.